Game Online MMO Our Dream, chương 9, 2, phiên truyện nhỏ số 1 về thế giới năm 2384. Góc truyện audio.com, năm 2384, chính trị, thế giới vì mục đích chung tay ngăn chặn sự hủy diệt của nhân loại nên không phân chia lãnh thổ. Tất cả các nước sáp nhập làm một, gọi là liên minh, đứng đầu liên minh là tổng thống, bộ máy nhà nước không phân chia đảng phái. Nhân loại đồng lòng vì mục đích tìm kiếm một thiên nhiên đích thực. Thiên nhiên, gần như không tồn tại. Hầu hết thiên nhiên xung quanh đều là nhân tạo. Mặc dù liên minh đang tìm mọi cách để ngăn chặn sự hủy diệt của con người đối với thiên nhiên và cách tái tạo lại thiên nhiên nhưng hầu như đều không có hiệu quả lớn, tìm kiếm một thiên nhiên đích thực luôn là mục đích của toàn liên minh. Xã hội không còn nhiều loại giai cấp mà chỉ phân chia thành hai giai cấp là quý tộc và tiểu tư sản. Vì tất cả các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, đều do máy móc xử lý. Con người chỉ cần quản lý các máy móc làm việc. Con người ghét máy móc, vì máy móc càng phát triển càng chứng minh con người thất bại. Không thể bảo vệ thiên nhiên. Tuy nhiên, con người vẫn lệ thuộc quá nhiều vào máy móc. Có thể nói máy móc vừa là bạn, vừa là kẻ thù. Lịch sử phát triển, vào khoảng năm 2080 đến 2090. Dân số tăng cực mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên nhiên và chất lượng sống của con người. Cùng với những xung đột sẵn có, thế giới lâm vào đại nạn chiến tranh thế giới thứ ba. Thiên nhiên gần như bị tổn hại nặng nề, dân số toàn thế giới do vũ khí hạt nhân mà bệnh. Chết đến gần 40. Đến tận năm 2100, chiến tranh thế giới thứ ba mới hoàn toàn kết thúc, ý thức được những hành động của mình, toàn thể nhân loại cùng chung tay thống nhất thế giới, biến lợi ích riêng thành lợi ích chung. Sau hơn 100 năm, toàn thế giới mới đi đến bước đầu tiên của sự hợp tác. Gần 80 năm sau nữa, những kẻ cầm quyền mới chính thức hợp tác, toàn thế giới hợp thành một quốc gia duy nhất, lấy tên là Liên minh Nhân loại. Hay còn gọi là liên minh. 20 năm đầu, sự thống nhất còn vô cùng ngổn ngang. Nhiều phần tử không đồng ý với quyết định hợp nhất, yêu cầu tách riêng nhưng bị mọi người phản đối gay gắt. Những phần tử ấy nổi dậy đấu tranh, chiến tranh lại một lần nữa nổ ra. 7 năm sau mới tạm thời kết thúc, phải mất thêm 6 năm tiêu diệt hoàn toàn. Thế giới mới tạm hợp nhất, lại thêm vài chục năm cải cách toàn bộ cả thế giới. Cả thế giới mới được coi như hợp nhất hoàn toàn. Khoa học phát triển càng ngày càng nhanh, nhưng để tránh bị trí thông minh nhân tạo thao túng, con người tìm cách tiến hóa gen của chính nhân loại, nhờ đó con người vẫn luôn hơn trí thông minh nhân tạo một bậc. Đồng thời để tránh sự cố, trí thông minh nhân tạo được cố gắng hạn chế tối đa, cũng như được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, các loại máy móc được đưa vào sản xuất một cách tối đa. Chính vì vậy, nghề nghiệp được yêu thích nhất bây giờ chính là hacker và lập trình viên. Con người muốn tìm ra sinh vật thông minh nhất nhưng lại không phải là trí thông minh nhân tạo. Con người tìm đến phương pháp nâng cấp gen của chính mình. Nhưng việc này gặp rất nhiều rủi ro, tỷ lệ thành công tỷ lệ nghịch với chất lượng gen. Giai cấp đại quý tộc hiện tại hầu hết đều có ít nhất một nhân vật trụ cột đã nâng cấp gen thành công. Những người mang trong mình gen siêu việt ấy có rất nhiều khả năng kỳ dị mà người thường khó có được. Có thể hiểu nôm na như siêu nhân ý, tuy nhiên, cũng có một số người vì muốn có khả năng ưu việt mà tự cải tạo chính bản thân mình. Những kẻ đó vì mang trong mình một phần máy móc nên bị nhân loại không công nhận là con người. Bị coi là dị tộc nhưng vẫn thuộc liên minh, nhân loại coi hành động đó là chà đạp lên lòng tự tôn của con người. Nhưng vẫn có một số kẻ vì quá khát vọng sức mạnh nhưng lại không có điều kiện nâng cấp gen. Hoặc sợ rủi ro do quá trình nâng cấp phức tạp nên vẫn chọn cách cải tạo từ bên ngoài. Cách chương.